Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61. Ai đã ấy đẩy, ngạch. Quá nhanh, sắp hỏng rồi. Sơ Hạ cũng không dám lên tiếng kêu to. Chỉ có thể dùng tay che miệng lại. Không ngừng nức nở, Thẩm Ngôn vẫn luôn hướng chỗ sâu trong đình. Bảo Bảo nói cho ta, ai đại, ân tương đương ngươi, ngươi đại, Sơ Hạ nói xong đính đính thân mình, đem không ngừng lưu nãi đại nãi nhét vào miệng nàng, được đến vừa lòng hồi đáp. Thẩm Ngôn cũng không lại ép hỏi, một bên hút nãi, một bên thao huyệt, thực mau Sơ Hạ liền sảng không ngừng trợn trắng mắt, nàng cũng không biết Thẩm Ngôn rằng co bao lâu. Chỉ là cảm giác làm được cuối cùng nàng đã không có cái gì chi giác. Chỉ có thể mở ra vân tùy ý Thẩm Ngôn ra vào. Thừa nhận hắn lần lượt bắn tinh, tình cảnh này, Sơ Hạ phi thường hối hận chính mình vừa mới ý xấu. Vốn dĩ chỉ là tưởng khẩu hải kích thích hắn một chút. Không nghĩ tới cuối cùng khó chịu vẫn là nàng chính mình, Thẩm Ngôn không đem bắn vào đi tinh dịch. Làm ra tới. Cầm một cái ngọc thế tác ở Sơ Hạ tiểu huyệt, nghe bên ngoài không động tĩnh mới đi ra ngoài, Thẩm Ngôn mới vừa xuống lầu liền thấy chính mình phụ. Thân ngồi ở chỗ kia, hắn nhìn thoáng qua, xoay người đi vào phòng bếp tới rồi một chén nước, người chú ý điểm nhi. Hạ Hạ vẫn là cái tiểu hài tử, tiết chế điểm nhi, Thẩm Ngôn nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi không phải cũng là... Về sau nhớ rõ tìm cái ẩn nấp điểm nhi địa phương. Đừng sằng bậy. A, tiểu tử ngươi đảo còn giáo huấn khởi ta tới. Chuyện này đừng làm cho ta mẹ biết. Chờ thi đại học xong ta lại nói cho nàng. Thẩm Ngôn phụ thân gật gật đầu. Ngươi cho ta tiết chế điểm nhi. Hạ Hạ học tập nếu là xảy ra vấn đề. Ta cái thứ nhất tìm ngươi tính sổ. Yên tâm. Có ta ở đây. Nàng học tập khẳng định không thành vấn đề. Ai? Hai người liêu cái gì đâu? Thẩm Ngôn mụ mụ mới vừa đi ra khỏi phòng liền nhìn đến hai cha con mặt đối mặt đang nói. Chuyện, không, tùy tiện liêu điểm nhi học tập thượng chuyện này. Thẩm Ngôn mụ mụ gật gật đầu. Khắp nơi nhìn một chút. Mau ăn cơm. Hạ Hạ đâu? Ta còn tính toán cùng nàng thảo luận một chút hôm nay ăn cái gì. Nàng có chút mệt. Ngủ rồi, các người chính mình đi ăn đi, chờ nàng tỉnh ta mang nàng đi, Thẩm Ngôn nói xong. Quay đầu nhìn chính mình phụ thân lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Tựa hồ muốn nói ngươi không được, Thẩm Ngôn phụ thân cười khẽ một tiếng. Chạy nhanh lăn, không nghĩ thấy ngươi, sách, các người hai cha con đánh cái gì bí hiểm đâu. Thẩm Ngôn mụ mụ đi đến sofa bên cạnh, nhìn trên sofa người, liền chúng ta hai vậy tùy tiện ăn chút nhi. Hạ Hạ khẳng định chính là phao suối nước nóng thời gian lâu rồi mới có điểm nhi hư. Ngôn Ngôn cũng là, sớm nói thiếu phao trong chốc lát, Thẩm Ngôn ba ba ôm lại nhảy người hôn một cái. Được rồi chúng ta đừng động bọn họ, sách, hai tử còn ở đâu? Nhân ra tâm tư căn bản không ở chúng ta trên người, Thẩm Ngôn mụ mụ nghe vậy. Ngẩng đầu phát hiện Thẩm Ngôn không biết khi nào đi rồi, ngươi có hay không phát hiện. Chúng ta Ngôn Ngôn đối Hạ Hạ còn rất để bụng, ân. Kia nhưng không ngừng để bụng, Thẩm Ngôn mới vừa vào nhà liền thấy Sơ Hạ nằm trên giường trung ương. Chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nàng đi qua đi đem Sơ Hạ bế lên tới. Bảo Bảo. Uống miếng nước, Sơ Hạ lắc đầu, từ bỏ tương đương, ân, uống miếng nước liền không tới, Sơ Hạ uống xong thủy lúc sau. Thẩm Ngôn đem cái ly đặt ở một bên, ôm nàng nằm xuống, nàng không biết ngủ bao lâu, chỉ biết lại trợn mắt thời điểm bên ngoài trời đã tối rồi. Chính mình trước ngực có một cái lông xù xù đầu, đem chính mình vú hàm ở trong miệng, hắn mới vừa động. Thẩm Ngôn liền mở bừng mắt, buông ra nó bị hút sưng đỏ núm vú, còn buồn ngủ nhìn nàng. Tỉnh, Sơ Hạ gật gật đầu, tiếng nói khàn khàn mở miệng. Vài giờ, Thẩm Ngôn sờ qua bên cạnh di động nhìn thoáng qua. 9 giờ nhiều, hắn ngồi dậy, nhìn Sơ Hạ, đói bụng sao? Sơ Hạ gật gật đầu, vốn định sờ sờ chính mình bụng có hay không bẹp đi xuống. Không nghĩ tới lại sờ đến nho nhỏ nhô lên, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác cảm giác có điểm không thích hợp. Tiểu huyệt truyền đến một trận no căng cảm, nhưng Thẩm Ngôn lại là ngồi ở trước mặt hắn. Người làm gì lại giảng bên trong tắc đồ vật, Thẩm Ngôn. Nghe vậy đem điều hòa độ ấm điều cao điểm nhi, xốc lên chăn, đem Sơ Hạ nâng dậy tới. Làm nàng nhìn cái kia bị căng tròn trịa tiểu huyệt, bắn quá nhiều. Không đổ sẽ chảy ra, kia còn không phải trách ngươi, đúng đúng đúng. Trách ta, Thẩm Ngôn ôm nàng đứng dậy hướng phòng tắm đi. Hắn không có ôm Sơ Hạ đi bồn tắm. Ngược lại là đem Sơ Hạ đặt ở rửa mặt trên đài, làm nàng ngồi xổm ở mặt trên. Sơ Hạ lúc này mới thấy rõ trong gương chính mình, toàn thân trên dưới không có một khối tốt làn da, tất cả đều là rậm rạp dấu hôn, vú cùng bắp đùi càng nghiêm trọng, đều có điểm xanh tím. Nàng nhìn nhìn có điểm khí không đánh vừa ra tới, quay đầu đánh Thẩm Ngôn một chút. Ngươi làm gì? Không nhịn xuống, bảo bảo quá thơm, ta tưởng đi xuống, không thoải mái, đem bên trong đồ vật làm ra tới. Thẩm Ngôn đứng ở nàng phía sau, bẻ ra nàng tiểu huyệt, tay đặt ở kia căn ngọc thế thượng, lập tức liền cho ngươi làm ra tới, theo ngọc thế rút ra. Sơ Hạ cảm giác được chính mình tiểu huyệt hấp lực, ngọc thế mỗi rút ra một tấc, nàng đều căn khó nhìn. Nàng thịt non phẳng phất đều sẽ bị mang ra tới. Ba, theo ngọc thế rút ra. Nàng tiểu huyệt bắt đầu không ngừng có nùng tinh chảy ra. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.